Chàng dệt quyền thế, chương 2824, góc truyện audio.com, chương 2824. Không ít khán giả xem cảnh này, đều ngẩn người ra, có hơi khó tin cái gai lớn nhất trong toàn tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, khó đối phó nhất là Mạnh Thế Khôi, lại bị Bùi Nguyên Minh nắm bắt được điểm yếu. Lúc đầu, mọi người còn muốn xem làm sao Bùi Diễm Lan và Bùi Nguyên Minh đối mặt với anh ta. Nhưng không ngờ, mới trong nháy mắt như vậy, lại trở thành nịnh bợ trước mặt Mạnh Thế Khôi. Cảnh này thay đổi không chỉ nhanh mà còn rất tuyệt vời. Một số người muốn việc xem trò cười của Bùi Diễm Lan, lúc này ai nấy cũng vô cùng sừng sốt và mơ hồ. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng nói, biết mình vô dụng là tốt rồi, tôi sẽ cho cậu 3 ngày. Nếu cậu có thể giành được tập đoàn Ishikawa trong vòng 3 ngày, cậu muốn tiêu tiền như thế nào, tôi sẽ cho cậu tiêu tiền như thế đó. Cậu muốn lương một năm bao nhiêu, thì tôi sẽ trả lương cho cậu bấy nhiêu. Nhưng nếu không thể lấy lại tập đoàn Ishikawa, tôi muốn cậu cuốn xéo đi, không vấn đề gì chứ. Tất nhiên, nếu các lãnh đạo cao cấp khác tự tin vào quyền đại lý của tập đoàn Ishikawa, họ cũng có thể thử. Không cần biết trong số các người ai có thể giành được, đều có thể nhận được tất cả sự đãi ngộ như của quản lý Minh. Chuyện mà Bùi Nguyên Minh tôi đã nói, chắc chắn nói được làm được. Sao, nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, ai nấy cũng đều sôi sục. Trước đây không ai biết thu nhập của Mạnh Thế Khôi, nên chẳng mấy ai ghen tị. Nhưng bây giờ thu nhập của Mạnh Thế Khôi cộng với khoản hoàn trả gấp mấy lần lượng hàng năm của bọn họ, ai trong số các lãnh đạo cao cấp này không ghen tị chứ? Mọi người ở đây đều đã quên mất mục đích ban đầu của mình, ai nấy đều bắt đầu xắn tay áo lên, đều chuẩn bị dốc toàn lực để giành lấy tập đoàn Ishikawa. Những người lúc nãy còn áp đảo tinh thần Bùi Diễm Lan, giờ đây như tan thành mây khói. Khuôn mặt của Mạnh Thế Khôi rất dữ tợn, anh ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn chết Bùi Nguyên Minh. Tên khốn kiếp này, tên nhóc con này, quả thực mỗi cú đấm của anh đều đánh tới bảy tấc, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Mạnh Thế Khôi tàn nhẫn, hung hăng đập bàn, gầm lên. Tên khốn kiếp, anh cũng đừng ở đây so tài vớ vẩn. Trong 3 ngày mà giành được quyền đại diện của tập đoàn Ishikawa. Tôi nói cho ngươi biết, chuyện này không ai có thể làm được. Nếu anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, thì tôi sẽ lấy hết của cái tài sản và cả địa vị này của mình ra để đánh cược với anh. Nếu anh có thể giành được quyền đại diện của tập đoàn Ishikawa trong vòng 3 ngày. Ông đây sẽ cho anh tất cả của cải. Hơn nữa còn dập đầu nhận lỗi với anh. Nhưng nếu anh không thể có được quyền đại diện của tập đoàn Ishikawa, anh và cô ta chỉ là những con rối chấp hành chức tổng giám đốc, đều phải cùng tôi cút ra khỏi tập đoàn. Anh dám không? Tại thời điểm này, Mạnh Thế Khôi cùng tức giận. Anh ta chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt không phục. Nhiệm vụ của anh ta là kéo Bùi Diễm Lan xuống ngựa, không phải để bị giết gà dọa khỉ như vậy. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể xử lý tốt, không cần nghĩ Mạnh Thế Khôi cũng có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas đã nuôi sống anh ta lâu như vậy cũng không thể thật sự để mình ăn lương khô. Vì vậy, Mạnh Thế Khôi không có lựa chọn nào khác vào lúc này. Anh ta không còn cách nào khác là chống lại, nguyện dựa vào cơ hội này để lấy lại tất cả. Góc truyện audio.com, 3 ngày là quá dài, tôi không có thời gian chơi với anh như thế. Một ngày đi, mấy cái gia sản của anh tôi cũng không có hứng thú gì mấy. Hay là thêm bàn tay của anh đi, vào lúc này ngày mai, nếu tôi không thể có được quyền đại diện của tập đoàn Ishikawa, tôi sẽ ra khỏi tập đoàn với giám đốc Minh. Nhưng nếu tôi thành công, thì không chỉ tôi muốn toàn bộ tài sản của anh, mà còn một bàn tay của anh nữa. Dám chơi không? Cách chương.